Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, Thanh Lăng Quả. Bảo cái thẳng thắn, khô thanh linh đằng, ngay từ đầu cần mạnh mẽ hỏa lực đem linh dược khô cạn cứng cỏi sắc ngoài bong ra từng mang. Sau đó phải dùng mảnh hỏa thiêu đốt xuất dược tài tinh túy. Ngọn lửa này chuyển đổi ở giữa, nhất là khảo nghiệm đan sư tâm thần lực lượng. Huống chi Hứa Dương tại sử dụng tụ linh trận luyện đan. Một cái sai lầm nhỏ, đều sẽ tạo thành khó có thể đoán chừng hậu quả. Tỷ lệ sai số thấp hơn. Lê Nguyên Chi không nói. Nàng ở một bên khẩn trương nhìn xem. Biết không thể ngay tại lúc này quấy rầy Hứa Dương. Khô cạn linh dược sắc ngoài bong ra từng mang. Lộ ra bên trong màu đỏ xanh nội hạch. Lê Nguyên Chi nín thở. Hiện tại là điều tiết khống chế hỏa diễm thời khắc mấu chốt. Hứa Dương đặt ở đầu gió, phun ra hỏa cực huyền lực tay trái không có chút nào run rẩy. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm hỏa diễm. Bỗng nhiên, khiêu động thật cao ngọn lửa hướng vào phía trong khẽ rút khẽ co. Vừa vặn tại cuối cùng một mảnh sắc ngoài bong ra từng màng về sau. Một đám tinh tế màu đỏ nhạt hỏa diễm thăng lên. Văn hỏa chuyển hoán. Lê Nguyên Chi trong lòng sợ hãi thán phục, vừa mới Hứa Dương đối với hỏa diễm cùng nhiệt độ điều tiết, đơn giản có thể xưng hoàn mỹ. Nàng hiện tại đã ẩn ẩn tin tưởng, Hứa Dương có năng lực luyện chế ra cái này Mai Diên Thọ Đan. Dùng huyền sĩ cảnh giới, luyện chế ra tứ phẩm đan dược, đây tuyệt đối là một cái kỳ tích. Mọi người đều biết, rất nhiều tứ phẩm dược liệu, cứng cỏi vô cùng. Coi như hỏa cực huyền sư, đều rất khó luyện hóa, càng không cần nhắc tới huyền sĩ. Rất nhanh, luyện chế Diên Thọ Đan loại thứ nhất dược liệu khô thanh linh đằng. Tự bị Hứa Dương luyện hóa hoàn tất, Hoàng Văn Đỉnh dưới đáy trải lên một lớp mỏng manh cặn thuốc. Tại miệng đỉnh, Hứa Dương huyền lực bày nâng chỗ, một đoàn tinh thuần màu vàng nâu dược lực đang không ngừng cuồn cuộn lấy. Hứa Dương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tay phải nhẹ nhàng một chiêu, loại thứ hai chủ dược tư tướng quả nhẹ nhàng bay tới. Tư tướng quả là một loại gọi chung, nếu dựa theo thuộc tính chia nhỏ, có thể chia làm địa linh chi, lam dâu, đá lửa hoa quả cùng thanh lăng quả bốn loại, phân biệt đối ứng thổ, thủy, hỏa, gió tứ cực. Hứa Dương là Lâm Nguyên Quân Lê Châu Bình luyện chế Diên Thọ Đan. Cân nhắc đến vị này huyền quân chính là phong cực huyền giả. Tự nhiên muốn sử dụng phong cực tư tướng quả thanh lăng quả. Hứa Dương cái chán, ẩn ẩn xuất mồ hôi hột. Lợi dụng tụ linh trận, trưởng khống hỏa diễm, thực sự quá khảo nghiệm tâm thần lực lượng. Luyện dược tỷ lệ thành công, cùng một người chuyên chú trình độ có rất lớn quan hệ. Càng cao cấp linh đan, đối đan sư tâm linh chuyên chú trình độ yêu cầu càng cao, càng lâu. Nhìn thấy Hứa Dương nháy mắt một cái không nháy mắt, chuyên chú luyện đan thần sắc, Lê Nguyên Chi vụng trộm nghĩ đến, nguyên lai thiếu niên này dáng dấp rất tốt nhìn, loại này hết sức chuyên chú làm một việc dạng, phi thường có mị lực. Tại Lê Nguyên Chi trong lúc miên man suy nghĩ, Hứa Dương đã đem thanh lăng quả luyện hóa hoàn tất, màu xanh vỏ trái cây bị thiêu đốt đến cháy đen, tản mát tại đỉnh ngọn nguồn, miệng đỉnh phía trên. Một đoàn năng lượng màu xanh đoàn đang không ngừng biến ảo hình dạng. Tại Hứa Dương luyện đan ở ngoài viện, Lê Vọng, Bổ Y bọn người đều đang đợi chờ lấy. Đột nhiên, một cái Lê gia đồng bộc vội vàng đến đây, nói ra, Hứa Dương công một tên người nhà, tự xưng bảo cái, ở trước cửa phủ chờ, nói là muốn gặp Hứa Dương công. Lê Vọng khoát tay nói, để hắn tại người gác cổng bên trong chờ lấy đi. Hứa Dương ngay tại luyện đan, tùy tiện quấy giày tất nhiên phí công nhọc sức. Bổ Y nhẹ nhàng thi lễ, kính cẩn nói ra, Lê Vọng công, có lẽ bảo cái có công việc quan trọng, không nếu như để cho Bổ Y đi xem một chút đi. Lê Vọng đương nhiên sẽ không ngăn cản, phất tay mệnh đồng bộc dẫn đầu Bổ Y, vòng qua quanh co hoa kính đường nhỏ, hướng đại môn đi đến. Lê phủ ngoài cửa, bảo cái không đứng ở đại môn bên cạnh xoay quanh. Thần sắc của hắn vừa có chút hưng phấn kích động, lại dẫn một điểm bối rối. Bảo cái, có phải hay không Trang Viên xảy ra chuyện gì? Một cái giọng ôn hòa theo cửa chính truyền tới. Một bộ màu xanh bộ váy bổ y chậm rãi đi tới. Bảo cái gặp được bổ y, lập tức cúi đầu xuống không dám nhìn nàng. Ngập ngừng nói, bổ y, không có việc lớn gì. Ta cảm thấy thiếu gia đi mau, liền đến bái kiến thoáng cái. Chấm ngoặc kép, bổ y cau mày nói, thiếu gia ngay tại luyện đan. Cái này ngay miệng làm sao gặp ngươi. Ngươi đi 50 dặm đường nhỏ tới chỗ này. Khẳng định có chuyện trọng yếu. Không muốn che giấu. Có phải hay không phạm vào cái gì chuyện sai? Bảo cái đầu sáng rõ cùng trống lúc lắc đồng dạng. Không, không có. Ngươi đã không nói. Ta liền trở về. Bổ y trở lại liền muốn đi. Bảo cái quính lên. Liền vội vàng tiến lên giữ chặt bổ y ống tay áo. Xẹt một tiếng. Màu xanh ống tay áo bị giật ra một cái khẩu. Lộ ra một đoạn hơn tiết lấn xương tay trắng. Bổ y lấy làm kinh hãi. Vội vàng lùi lại một bước. Che cánh tay. Cáu giận nói. Bảo cái. Ngươi chuyện gì xảy ra? Mất hồn đồng dạng. Bảo cái vội vàng nói. Thật. Thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Hắn do dự một hồi. Mới lấy dũng khí nói ra. Bổ y. Ngươi có nguyện ý hay không? Cùng ta cùng đi. Cái gì? Bổ y ngay từ đầu chưa kịp phản ứng. Dùng bổ y thông minh. Nàng rất nhanh minh bạch bảo cái ý tứ. Không khỏi vừa thẹn vừa giận. Lạnh như băng nói ra. Bảo cái. Ta nhìn ngươi làm thật sự là bị điên. Ta hỏi ngươi. Là ai đem ngươi theo hứa bái bị bọn ác bá thủ hạ cứu ra? Là ai cho nhà ngươi điểm ruộng đồng? Là ai truyền cho ngươi công pháp? Trở thành huyền giả. Nàng mỗi nói một câu. Bảo cái đầu lâu tự thấp một phần, gần như rủ xuống tới ngực. Vâng, vâng thiếu gia. Bổ y thanh âm đột nhiên cao ba phần. Vậy ngươi lại thế nào báo đáp thiếu gia? Làm một cái đào nô, còn muốn bắt cóc bên trên ta? Bảo cái ngẩng đầu, trong mắt lóe nước mắt. Thế nhưng là, bổ y, ta một mực thích ngươi a. Nghe nói ngươi muốn đi theo thiếu gia đi xa, trong lòng ta cùng chùy đâm đồng dạng. Bảo cái kích động nói, bổ y, từ khi ngươi chuyển đến hứa trấn, ta tự thích ngươi, một ngày không nhìn thấy ngươi, trong đầu tự vắng vẻ, làm gì đều đề không nổi tinh thần. Bổ y, chúng ta đi cùng thiếu gia nói rõ, ngươi lưu lại có được hay không? Ta cam đoan một đời đợi ngươi tốt. Bổ y thở dài một hơi, ngươi không hiểu. Bảo cái, không rõ cái gì. Bảo cái có chút sững sờ. Ta mong muốn, ngươi không có năng lực cho ta. Bổ y lạnh lùng nói. Mà ta nhìn chúng thiếu gia năng lực. Hắn đem cho ta muốn hết thảy. Đây chính là ta mặt dày mày dạn. Cũng muốn đi theo thiếu gia đi xa nguyên nhân. Bảo cái sắc mặt trắng bệch. Lùi lại một bước. Cái này, đây không phải là thật. Bổ y ngươi không phải người như vậy. Bảo cái reo lên. Hắn chăm chú nhìn bổ y trắng nõn mặt. Khát vọng từ trong đó phát hiện một chút manh mối. Uy, không cho phép tại quân hầu trước cửa phủ ồn ào. Một cái lê gia hộ vệ đi tới. Nhíu mày đối bảo cái nói. Bổ y hít vào một hơi. Đối tên hộ vệ kia nói ra. Vị đại ca kia, phiền phức đem người này đuổi đi đi. Nàng quay người hồi phủ. Lạnh lùng câu nói vừa dứt. Bảo cái, thiếu gia đã đem Trang Viên giao phó cho ngươi. Giống như ngươi thẹn với trông cậy của hắn. Đi thẳng một mạch. Vậy ta một đời đều xem thường ngươi. Bảo cái sắc mặt như cho tàn. Bị lê gia hộ vệ nắm chặt hung y. Một mực xô đẩy đến vài trăm mét bên ngoài. Chán nản ngã ngồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.